Hồn chủ, chương 22 giờ 22, Thiên Cương Đại La kiếm trận 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối là bảo bối. Bất quá ta vẫn phải dựa vào nàng tiến vào viên hàn cốc. Không thể đắc tội nàng. Nam tử hai mắt hẹp dài yên lặng suy nghĩ. Hắn gọi Lưu Phong, là một thí luyện giả. Tiến vào thâm vực đã một năm, luyện một thân bản lĩnh. Nhưng hắn biết thân bản lĩnh của mình không coi là cái gì. Nhất định phải gia nhập tông môn tu tiên mới tính nhất phi trùng thiên. Cánh của các tông môn tu tiên cực cao. Đặc biệt coi trọng thiên tư. Trừ cái đó ra, vẫn phải xem duyên phận. Duyên phận như thế nào? Kia chính là phương pháp. Tuyệt đại đa số người căn bản tìm không thấy tông môn tu tiên ở đâu. Những tông môn kia thường thường ở trong núi sâu. Chỗ nơi hiểm yếu. Phàm nhân căn bản không có cách đi vào. Thí luyện giả so ra kém hơn Lưu Phong ở chỗ nào cũng có. Trà trộn một năm, chẳng qua chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Sở dĩ có thể mạnh lên, cũng là bởi vì linh khí trong thâm vực dồi dào. Đợi ở chỗ này một năm, tố chất thân thể tự động tăng lên. Theo thống kê, Hạ Quốc có hơn 100 triệu thí luyện giả. Bước vào con đường tu tiên không hơn 100 vạn người. 10 năm qua chỉ tích lũy đến 100 vạn thí luyện giả tụ khí cảnh. Có thể có nhiều người như vậy vẫn là bởi vì bí võng tồn tại. Thí luyện giả mạnh mẽ hiến cho công pháp. Pháp thuật cho quốc gia. Quốc gia xây lại dựng quy tắc nghề nghiệp thí luyện giả. Sau khi trở thành thí luyện giả, quốc gia sẽ ban phát phương pháp thổ nạp cơ sở. Nhưng công pháp hơn cơ sở. Lợi hại lại cần điểm tích lũy nhiệm vụ. Nhiệm vụ thường sẽ dành cho người thí luyện vào trong cục mà nhận. Điểm tích lũy nhiều thì có thể hối đoái công pháp, pháp khí. Lưu Phong cũng có công pháp thổ nạp cơ sở, nhưng tư chất không được tốt. Trong cơ thể tuy có một tia linh lực, lại không cách nào trở thành tu tiên giả chân chính. Chỉ có thể trợ giúp hắn nhanh chóng trở thành võ lâm cao thủ. Nữ tử áo đỏ là khi Lưu Phong gia nhập vào một môn phái võ lâm nhận biết. Nửa năm trước, nữ tử áo đỏ nói mình có phương pháp tu tiên. Chỉ cần bọn hắn chịu bán mạng cho nàng một năm, nữ tử áo đỏ sẽ tiến cử bọn hắn vào viên hàn cốc. Trở thành ngoại môn đệ tử. Nữ tử áo đỏ cụ thể làm cái gì? Lưu Phong không được biết. Hắn và một gã nam tử khác mỗi lần đều là đợi nàng ở một ước định địa điểm. Ai? Ta nếu có thiên phú cấp độ SS. Cần gì ngày ngày ra vẻ đáng thương. Cũng không biết thiên phú bá vương bất quá giang là cái gì. Khẳng định là tư chất tuyệt đỉnh linh căn hoặc giống như thái dương thần. Có thể mạnh lên rất nhanh. Một tháng tiến bộ đoán chừng bằng ta 10 năm. Lưu Phong nhìn ánh lửa. Trong lòng mỏi như. Đúng lúc này. Một trận âm phong kéo tới. Trực tiếp thổi tắt đống lửa. Ba người bị dọa lập tức đứng dậy. Bốn đạo thân ảnh tản ra ánh sáng màu lục bỗng nhiên từ dưới đất bay ra. Xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Lưu Phong kinh hãi. Vô ý thức huy trưởng đánh tới. Hắn vận dụng chỉ có một tia linh lực trong cơ thể. Đủ đánh nát một khối đá lớn. Kết quả xuyên qua thân ảnh ánh sáng màu lục trước mặt hắn. Bạch Vĩ nhếch miệng cười một tiếng. Lách mình trốn qua một bên. Sau đó hồn thể thực hóa. Một cước đạp Lưu Phong bay ra ngoài. Phốc, Lưu Phong phun ra một ngụm máu tươi. Bay qua đồng cỏ, lồng ngực sụp đổ, rõ ràng bị gãy xương. Trong lòng của hắn kinh khủng, không lo được phẫn nộ. Tu tiên giả, tuyệt đối là tu tiên giả. Trong chốn võ lâm cao thủ không có động tác cùng lực đạo nhanh như vậy. Không chỉ là Lưu Phong, một nam tử đầu chọc khác cũng cấp tốc mất đi sức chiến đấu. Điền Bất Trung bắt lấy tay nữ tử áo đỏ, muốn cướp đoạt cửu yêu thần đồ, nhưng nữ tử áo đỏ vung lên tay trái, lại bay ra bột phấn, chút bột phấn ẩn chứa kịch độc, đáng tiếc căn bản không đả thương được âm chúng. Răng rắc, Điền Bất Trung trực tiếp kéo đứt cánh tay phải của nữ tử áo đỏ. Máu tươi bắn tung tóe, nữ tử áo đỏ đau đớn kêu rên. Hiu. Một tiếng xé gió truyền đến dọa Điền Bất Trung cả kinh lách mình tránh né. Một thanh phi kiếm cắm trên mặt đất. Kích thích đá vụn. Bốn vị âm chúng cùng nhau quay đầu nhìn lại. chỉ thấy trên đỉnh núi đối diện có một đạo thân ảnh áo trắng bay tới. Chân đạp một cây hoàng kỳ, tựa như thiên tiên hạ phàm. Không tốt, tranh thủ thời gian rút lui, chạy trốn theo kế hoạch. Điền Bất Trung trầm giọng quát, bốn người chui vào lòng đất, lưu lại cánh tay nữ tử áo đỏ rơi xuống đất. Thân ảnh áo trắng là một nam tử, tóc đen tùy ý rối tung, khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã. Hắn rơi vào trước người nữ tử áo đỏ, tay phải điểm trên vai của nàng, cầm máu, tổ phụ, ta tìm thấy tàn quyền cửu yêu thần đồ, vừa rồi bị cướp, nữ tử áo đỏ gấp giọng nói. Bạch y nam tử thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, lại là tổ phụ của nữ tử áo đỏ. Nghe vậy, bạch y nam tử biến sắc, hắn lập tức đứng dậy, tay phải quẹt qua hai mắt một cái, trong mắt lại bắn ra kim quang. Hắn lập tức đuổi theo một phương hướng. Cửu yêu thần đồ. Cái kia vừa rồi lại là cửu yêu thần đồ. Lưu Phong nằm trên đồng cỏ đỏ ngầu cả mắt. Cửu yêu thần đồ ở trên mạng Hạ Quốc có thanh danh cực cao. Bởi vì một vị quốc trụ chính là dựa vào tàn quyền cửu yêu thần đồ quật khởi. Còn cống hiến một bộ công pháp. Dược những người thí luyện cho rằng là trấn quốc chi bảo của Hạ Quốc. Thần lôi chân tâm quyết. Hai canh giờ trước. Nếu hắn ra tay giết nữ tử áo đỏ, cướp đi cửu yêu thần đồ, có lẽ đã đổi đời. Đáng chết, sau này nên dành chút thời gian lên mạng tìm hiểu thông tin. Chí bảo như thế ở trước mắt hắn, hắn không ngờ lại hoàn toàn không biết. Cách chương.